Chương 91, Triệu Nhã ra đón. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm thấy có vài ánh mắt sắc tạnh nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy quay đầu nhìn theo cảm ứng, chỉ thấy mấy bóng người quen thuộc đứng chung một chỗ, dẫn đầu Tà Lê Hoài, Trịnh Kiều, thuộc phe phái của Lê Trịnh. Thấy bọn hắn ánh mắt oán hận nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ cười tạnh, tần trước Lê Tiết bị hắn hố đầy ra biên ải, phe phái của Lê Trịnh càng thêm căm thù hắn, hận không thể uống máu tột đa nha. Đảo mắt nhìn qua xung quanh, hắn lại nhìn thấy mấy nhóm người quen, như Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ, Nguyễn Phi, những người này thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía mình, đều mỉm cười hữu hảo gật đầu, xem như chào hỏi. Hồ Nguyên Vũ cũng không thất lễ chào lại, bọn họ đều là con cháu của những gia tộc trung lập hay đứng ở bên mình, tự nhiên không thể lãnh đạm được, nhưng cũng không nên quá thân cận, như vậy sẽ để đối phương cho rằng mình rất cao, từ đó kiêu ngạo. Đây là đạo trị quốc mà hắn từ nhỏ đã được học. Bách Mỹ tiên tử Triệu Nhã từ trong đại môn đi ra, vừa nhìn thấy nàng, cả hiện trường đều trở nên yên tĩnh. Hồ Nguyên Vũ nhìn qua, cũng có chút thất thần. Triệu Nhã mặc xiêm y màu đỏ nhạt, khuôn mặt lộ vẻ thành thục, thân thể mềm mại uyển chuyển, bên dưới áo phập phồng đôi bầu nhũ hoa cao ngất hấp dẫn, đường cong ngạo nhân đủ khuynh đảo người trong thiên hạ, phía dưới hạ thể. Cái mông ngọc đầy đặn và cặp đùi ngọc mượt mà thon dài càng lộ vẻ khiếp người, đôi chân mày lá liễu, một cái nhăn mày phản phất như hòa tan tất cả tâm trí nam nhân, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách nhìn quanh, như có quang hoa lưu chuyển, trong vũ mị mang theo một tia kiêu ngạo, cặp môi anh đào hồng nhuận vô cùng khéo léo. Phản phất như có thể câu dẫn dục niệm sâu nhất trong nội tâm con người, da thịt nốn nà như tụa hà đông, ẩn ẩn tản ra hào quang mê người và mùi thơm tản đảng. Nữ nhân này không thể nghi ngờ tà yêu tinh hại nước hại dân, đầy đặn như mật đào, bộ dạng thùy mi uyên chuyển để người không cách nào nhìn thấu tuổi tác nàng tớn nhỏ, vóc dáng của nàng tồn tại một cô nương xinh đẹp thanh xuân, vừa có nét phong tình của thiếu phụ mê người, tuyệt đối tà kiệt tác của ông trời. Tuy biết rõ Bách Mỹ tiên tử Triệu Nhã thành danh mấy chục năm, tuổi chắc chắn sẽ không nhỏ, thế nhưng trên khuôn mặt tươi cười kia hoàn toàn không phát hiện được dấu vết của năm tháng. Nhìn chỉ giống như một thiếu nữ tâm 25-26 tuổi, tất cả tạo thành một dáng dấp phong tao quyến rũ chết người. Nàng đi đến trước người của Hồ Nguyên Vũ, nở nụ cười như trăm hoa hàm tiếu, hơi hạ mình thi, tể, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, thiếp thân bái kiến cửu điện hạ, mời điện hạ vào trong. Hồ Nguyên Vũ nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, nhớ tới lần trước mình cả gan hôn nàng một cái, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, ánh mắt liếc về phía tay phải của nàng, chỉ thấy trên ngón áp út một chiếc nhẫn màu trắng tinh tỏa ra ánh sáng hàng băng dịu dịu, kia chính là băng phượng giới chỉ mà lúc trước. Hắn đeo cho nàng, nhìn hai người sánh vai mà đi, xung quanh không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đến đỏ mắt, Triệu Nhã là ai, chính là Bách Mỹ tiên tử trên Mỹ nhân bản, thiên hạ biết bao nam tử theo đuổi, muốn thân cận mà không được. Hôm nay nàng lại đích thân đi ra ngoài nghênh đón Hồ Nguyên Vũ, nếu hắn không phải cửu hoàng tử, địa vị cao thượng, lại rất được bệ hạ sủng ái, thì đã có người nhảy ra chém hắn mấy đao rồi. Triệu Nhã dẫn Hồ Nguyên Vũ đi vào một sương phòng u tĩnh trên lầu 3, các phòng ở nơi này đều là nơi dành cho các hoàng thân quốc thích, hoặc tông chủ, cường giả các nơi, người không có đủ thực lực và địa vị là không thể nào vào được. Trong phòng bài trí rất xa hoa, cái gì cần có đều có, chính giữa có một chiếc bàn bằng đàn hương một, xung quanh để mấy chiếc ghế tựa được lót đệm nhung, vách tường phía đối diện đại sảnh lại trong suốt. Từ nơi này có thể nhìn xuống phía dưới rất rõ ràng, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong, nhìn thấy Triệu Nhã vẫn đeo băng phượng giới chỉ, còn đích thân đi ra ngoài nghênh đón, trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút vui vẻ nói. Triệu tiên tử khách khí, mời. Hắn không gọi Triệu tổng quản, mà gọi Triệu tiên tử, là đang kéo gần quan hệ của hai người lại. Triệu Nhã liếc mắt đầy ẩn ý nhìn hắn, sau đó quay người cùng hắn đi vào trân bảo cắt, ngừng, tiểu gia hỏa. Lão nương không phải những tiểu cô nương mới 16 dễ lừa gạt kia, đừng có gọi buồn nôn như vậy. Hồ Nguyên Vũ thấy bầu không khí xấu hổ đã bị đánh phá, trong lòng có chút đắc ý, ánh mắt đầy thâm tình đứng dậy, đi tới trước mặt Triệu Nhã nói. Nhã Nhã, ta là thật tâm thích nàng, nếu không cũng không tốn công tốn sức tìm hiểu về nàng như vậy, ta biết trong lúc nhất thời nàng rất khó tiếp nhận, nhưng xin hãy tin tưởng ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy, Hồ Nguyên Vũ ta xứng với nàng. Có thể che chở, yêu thương nàng một đời. Lúc trước sau khi có được văn thư lệnh, Hồ Nguyên Vũ đã điều tra qua tư liệu của Triệu Nhã, biết được nàng là con gái của Triệu gia gia chủ Triệu Chí Công, Triệu gia là thượng cổ gia tộc, từng một lần chấp chưởng thần khí trấn quốc, nội tình xem như rất mạnh, nhưng mấy ngàn năm gần đây, không biết vì lý do gì mà thực lực của Triệu gia giảm xuống rất lớn, thậm chí ở hơn ngàn năm trước từng đứt gãy một thế hệ, tất cả thiên tài thế hệ ấy đều vô cớ vẫn lạc, làm cho Triệu gia phải phong sơn ngàn năm. Chỉ hơn trăm năm này mới giao tiếp với bên ngoài lần nữa, chỉ có Triệu Nhã và Hồ Nguyên Vũ đi vào phòng, Tiểu Lý Tử thì đứng hầu ở bên ngoài, chờ đợi chủ tử phân phó. Cửa phòng đóng lại, trận pháp ngăn cách cũng tự động mở ra, Hồ Nguyên Vũ đi tới bên bàn ngồi xuống, đang định mở miệng nói chuyện, lại thấy Triệu Nhã đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, dù sao nữ nhân này cũng không phải người bình thường, mà là cường giả thiên quân cảnh nha. Triệu Nhã nhìn hắn rất lâu, cuối cùng nở nụ cười đầy khiêu khích nói. Thế nào, vị công tử phong lưu bá đạo lúc trước đâu rồi, sao giờ lại rụt rè như vậy? Hồ Nguyên Vũ nghe nàng nói, trong lòng càng xấu hổ, tới giờ nghĩ lại hắn vẫn không hiểu vì sao lúc trước mình lại to gan như vậy, lại dám cưỡng hôn nữ nhân kia. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hắn lóe lên chủ ý, giọng ôn nhu đầy tình cảm nói. Nhã Nhã. Triệu Nhã nghe hắn gọi như vậy, cả người nổi hết da gà, vội vàng xua tay, nhưng dù Triệu gia phong bế thông tin rất kín, nhưng vẫn có một vài tin tức bị văn thư các của triều đình tra được. Ở cuối tư liệu về Triệu gia, bị các chủ văn thư các phê một dòng bằng mực đỏ rất đậm, có liên quan tới ma giáo, cần trọng điểm chú ý. Điều này khiến Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, ở trên lạc hồng tinh này, ngoài triều đình và yêu tộc ra, còn có một thế lực mạnh mẽ khác tồn tại, đó chính là nghịch tiên giáo, hay còn gọi là ma giáo. Chương 92, Nghịch Thiên Giáo. Lịch sử nghịch thiên giáo tồn tại rất xa xôi, trong truyền thuyết, ở một nguyên hội trước, Lạc Hồng Tỉnh từng trải qua một đại kiếp nạn rất to tớn, đa thần thụ biến mất, con đường thành tiên tuyệt diệt, cường giả đỉnh cao chết hao như không còn, có thể nói đó là thời kỳ đen tối nhất của Lạc Hồng Tỉnh. Theo sử sách ghi chép, đại kiếp nạn kia tà do các chủng tộc ở trong ma giới gây ra, bọn chúng càn quét vũ trụ, hủy diệt tất cả đại thế giới, đánh thắng tên Thiên Cung, xém chút phá hủy cả tiên giới chí cao vô thượng. Đến cuối cùng, trận ma kiếp ấy được dẹp yên, nhưng tiên giới và các thế lực cấp dưới đều tổn thất thảm trọng, Lạc Hồng Tinh chính là một trong số đó, hơn nữa điểm chết người nhất còn không phải ở đây, khi đại quân ma giới càn quét vũ trụ, việc cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc là không thể tránh khỏi, vì thế mà lưu lại rất nhiều di chủng, những di chủng kia kế thừa huyết mạch của ma giới, nên thị sát, hiếu chiến, tàn ác. Bọn hắn không ngừng phát triển tộc đàn, chính chiến khắp nơi, muốn tàn sát hết hoặc nô dịch sinh linh bản địa. Nên bị sinh linh bản địa gọi là dị ma tộc, ở Lạc Hồng Tinh cũng như vậy, di chủng ở đây thành tập tên nghịch tiên giáo, từng nhiều tan đánh ra ma uyên, muốn nô dịch toàn bộ thế giới, nhưng đều bị nhân tộc và yêu tộc hợp tực đánh tan. Ở trên vấn đề này, nhân tộc và yêu tộc đều cực kỳ nhất trí, bởi vì dị ma tộc muốn tu luyện, bình thường đều dùng máu tươi và tinh hồn của sinh tinh tàm. Chất xúc tác, cực kỳ tà ác, hơn nữa bọn chúng kế thừa ý chí của ma tộc, nên tuôn xem sinh phinh trên Lạc Hồng Tỉnh tà toại hạ đẳng, chí xứng tàm đồ ăn của bọn nó. Bây giờ Triệu gia có tiên quan tới ma giáo, hắn tại tà tấn đế sắp đăng co, tàm sao có thể bỏ qua không truy xét, túc đầu tiếp xúc Triệu Nhã chỉ bởi vì nàng tà mỹ nhân trên bảng, hiện tại tại có thêm thành phần khác, hắn còn không đến mức tinh trùng thượng não, bị sắc đẹp mê hoặc tiền không biết trời đâu đất đâu, mỹ nhân đáng quý, nhưng nếu không có năng tực và thực tực, thì tàm sao giữ được mỹ nhân. Triệu Nhã nghe hắn nói, trong lòng lại nao nao, kinh nghiệm đối phó nam nhân bao năm, lúc này lại không có đất dụng võ, khuôn mặt có chút đỏ ửng như thiếu nữ thẹn thùng. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, liền rèn sắt khi còn nóng, mở miệng nói dối không biết ngượng, nàng biết không, khi biết nàng có thể chất hàn băng, hơn nữa thể chất của nàng lại không ổn định, hàn khí thường bị mất khống chế phản vệ thân thể, mỗi lần nghĩ tới đây, lòng ta như đau cắt, vắt hết óc tìm kiếm phương pháp bổ cứu, biết trong bảo khố có thần khí tên băng phượng giới chỉ, có thể giúp nàng áp chế hàn khí, ta liền tìm mọi cách lấy nó ra, hôm ấy tới bán vũ khí, chỉ là lý do để gặp nàng, chứ chẳng lẽ nàng cho rằng, một hoàng tử như ta lại thiếu tiền đến mức phải đi bán đồ sao? Nói tới đây, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình thật con mẹ nó vô sĩ, hôm ấy đúng là không có tiền đi thanh lâu nha, nhưng chuyện này có đánh chết hắn cũng sẽ không khai. Triệu Nhã giống như lạc ở trong mây, còn không cách nào tiếp thu hết nhưng lời mà tiểu nam nhân trước mặt kia nói, chính vì vậy mà ở khảo hạch cuối năm, nàng đích thân tới Tản Viên Thần Sơn xem lễ, còn buộc miệng nói hắn đã thông qua cửa thứ nhất, này không phải gián tiếp thừa nhận cho đối phương cơ hội sao? Triệu Nhã ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt quay đầu, đi như chạy ra khỏi phòng, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy gọi theo. Nhã Nhã, Triệu Nhã không quay đầu lại, nhưng trước khi mở cửa, không biết trời xui đất khiến gì lại nói. Sau này ở trước mặt người ngoài không được phép gọi ta là Nhã Nhã, nghe thật buồn nôn. Hồ Nguyên Vũ mừng thầm, đây không phải nói, không có người ngoài thì gọi thoải mái sao, tín hiệu tốt nha, bình phục lại tâm tình, Hồ Nguyên Vũ gọi Tiểu Lý Tử vào, nói. Ngươi đi thăm dò một chút, xem phòng của Lê Hoài có những ai bên trong. Tiểu Lý Tử cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó lui ra ngoài, Triệu Nhã nghe hắn ngôn từ thành khẩn, lại ca ngợi mình như thế, có nữ nhân nào không thích, tuy trước kia cũng có vô số nam truy cầu như vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn, nhưng nàng không chỉ không có hảo cảm, trái lại còn chán ghét, buồn nôn. Nhưng bây giờ, nghe được những lời tỏ tình của nam nhân kia, trong lòng nàng lại có chút rạo rực, có chút thẹn thùng, có chút xấu hổ như thiếu nữ mới lớn, cảm giác này để nàng hoảng hốt, chẳng lẽ ta thật thích tiểu gia hỏa kia? Không, không thể nào, ta với hắn chưa có bao nhiêu tiếp xúc, thậm chí đây mới chỉ là lần thứ ba ta nhìn thấy hắn, làm sao có thể thích được, nhưng nếu không thích thì đây là cảm giác gì, chẳng lẽ thế gian thật có tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Triệu Nhã lại không biết, đây lại là phản ứng sinh lý rất bình thường của nữ nhân, tính cách nàng cường thế, từ trước tới giờ độc lai độc vãng, cơ thể lại mang bệnh nên làm tính tình của nàng thiên hướng có chút cực đoan. Chính vì vậy khi bị Hồ Nguyên Vũ bá đã cưỡng hôn, còn đeo nhẫn cho nàng, tuyên bố sẽ chinh phục nàng, trong lòng tự nhiên nổi lên sóng to gió lớn, bắt đầu tò mò về nam nhân kia, lại không biết một khi nữ nhân tò mò về một nam nhân, thì kia chính là đang từng bước rơi vào tay. Giặc vậy ta gọi nàng là Nhã tỷ tỷ được không? Triệu Nhã đỏ mặt mở cửa, chạy như bay ra ngoài. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, bước thứ hai xem như thành công. Bây giờ chỉ cần chịu khó bồi dưỡng tình cảm, hắn không tin không chinh phục được vị tiên tử thiên kiều bách mỹ kia. Nhưng nghĩ tới sự tình ma giáo, trong lòng hắn lại có chút lo lắng, chỉ hy vọng, ta. Không đợi Triệu Nhã nói gì, Hồ Nguyên Vũ đã ngắt lời nàng. Ta biết trong lúc nhất thời nàng rất khó tiếp nhận, nhưng ta nói mỗi câu đều là thật, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhã Nhã, cho ta một cơ hội được không? Một cơ hội có thể truy cầu bách mỹ tiên tử. Nữ tử đẹp tuyệt thế gian kia, Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm một chút, trực giác nói cho hắn biết, đêm nay sẽ là một đêm rất không bình tĩnh, có nguy cơ mạnh mẽ đang từ từ bao phủ tới mình. Hắn hít sâu một hơi, như nói chuyện với không khí, Phụng Tảo, người đi điều tra xem thế tực của nhị hoàng tử trong mấy ngày gần đây có động tác gì khác thường hay không. Không gian hơi chút rung động, như có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, Hồ Nguyên Vũ là hoàng tử. Lại rất được Tàn Dương đại đế yêu thích, bên người làm sao có thể không có người hộ đạo, cái gọi là cường giả chân chính không cần sống dưới cánh chim người khác, ta khinh, không phải ai cũng có quang hoàn của nhân vật chính, lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an, nếu hắn thật có ý nghĩ như vậy, thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Chương 93, đấu giá bắt đầu. Phụng Lao Tà một cận vệ từng đi theo hầu hạ Lâm gia gia chủ Lâm Uyên, cũng chính tà ông ngoại của Hồ Nguyên Vũ. Sau khi Lâm Nhược Yên vào cung, y Phụng Lao tự nguyện tiếp nhận cung hình, thiến, để vào cung bảo vệ, Tòng Trung Thành kia tà không cần nói cũng biết. Về sau Hồ Nguyên Vũ bắt đầu thể hiện ra thiên phú tu tuyện, Lâm Nhược Yên to tắn con mình bị ám sát, vì vậy nhờ Phụng Tảo đi theo thiếp thân bảo vệ, hắn năm nay đã hơn 3.000 tuổi, tu vi thiên quân đỉnh phong. Tiểu Lý Tử đi một lát liền trở lại, bẩm báo tin tức thu thập được, nghe được bác hoàng tử Hồ Phương lại xuất hiện ở trong Trân Bảo Các. Điều này làm Hồ Nguyên Vũ có chút ngạc nhiên, gia hỏa này tới là muốn mua thứ gì sao? Hay còn có nguyên nhân gì khác? Ông, tiếng chuông vang bảy tầng. Đấu giá hội sắp bắt đầu. Đám tu sĩ còn ở bên ngoài nhao nhao tiến vào phòng đấu giá của Trân Bảo Các được xây theo hình cung tròn, cực kỳ to lớn, khác xa với nhìn từ bên ngoài, đường kính đại khái hơn 500 mét, chia làm 3 tầng thượng trung hạ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Từ bên trong đi ra một mỹ nữ áo trắng dáng người cao gầy, tu vi lại là thiên nhân kỳ. Xin chào chư vị khách quý, tiểu nữ chính là chấp sự thứ bảy của Trân Bảo Các, tên Kỳ Lạc. Hoan nghênh chư vị quý khách đến đây tham gia đấu giá hội. Lần này vật phẩm trên đấu giá hội đều là Trân Bảo đỉnh cấp, giá trị thấp nhất cũng có giá 1.000 viên nguyên tinh. Kỳ Lạc chấp sự đơn giản giới thiệu quy tắc đấu giá hội, sau đó tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. mời ra vật phẩm đấu giá thứ nhất hôm nay, hoàng khí trung phẩm, Ma La Chiến Phủ. Xung quanh nhất thời truyền ra tiếng xôn xao, không ngờ vật phẩm đầu tiên lại là hoàng khí trung phẩm, thật quá bạo bay. Yên lặng. Kỳ Lạc chấp sự ra hiệu mọi người an tĩnh, phòng đấu giá an tĩnh lại. Cùng lúc đó, hai vị thị nữ giơ lên Ma La Chiến Phủ, đi vào bàn đấu giá trung tâm. Kỳ Lạc chấp sự nói, giá trị của hoàng khí trung phẩm, tin tưởng không cần tiểu nữ giới thiệu, mọi người cũng đều rõ ràng. Đáng nhắc tới là, chuôi Ma La Chiến Phủ này, chính là chiến binh của Ma Việt chân nhân đã từng sử dụng lúc tuổi trẻ, Trịnh Kiều nói. Hồ Phương chen lời. Hồ Nguyên Vũ cũng ở nơi này, cẩn thận hắn chen ngang phá đám. Bùi Kiệm lạnh lẽo nói, Bùi Kiệm là một nam tử vai hùng lưng gấu, là con trai của Bùi gia gia chủ, năm nay 20 tuổi, đã là luyện thần kỳ đỉnh phong, hắn sử dụng vũ khí cũng là chiến phủ. Bùi Kiệm nhìn Ma La Chiến Phủ, trong mắt nóng rực nói. Ta nhất định phải mua được nó, có nó, ta tự tin có thể vượt qua một đại cảnh giới giết địch. U, chúng ta sẽ giúp ngươi, mỗi một tầng đều thiết kế khách quý cho khách nhân tham gia đấu giá. Vị trí của Hồ Nguyên Vũ là ở lầu 3, thuộc về loại cao cấp nhất. Bàn đấu giá hình vuông, tựa như một quảng trường đá trắng, có rất nhiều người hầu đi lại. Nghe được danh tự của Ma Việt chân nhân, phía dưới lại càng kích động, kia là vũ khí của Tán Tiên từng sử dụng nha, bên trong tất nhiên có rất nhiều huyền diệu. Đám người Hồ Phương, Lê Hoài, Trịnh Kiều tụ tập ở trong một phòng khách quý, trong đó không ít tu sĩ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ kích động. Lê Hoài nói, Bùi Kiệm, thứ kia hẳn rất thích hợp với ngươi, nếu hắn dám, ta sẽ chính diện khiêu chiến, dù sao bây giờ hắn cũng tà luyện thần kỳ, để hắn biết như thế nào phà nhục nhã. Lê Hoài nói, ngươi không nên khinh địch, hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy đâu. Trên đài đấu giá, Kỳ Lạc chấp sự nói Ma La Chiến Phủ, giá quy định 1 vạn viên nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 viên nguyên tinh, cạnh tranh bắt đầu. Y vạn viên nguyên tinh. Bùi Kiệm dẫn đầu kêu giá. 1 vạn 1.000 viên nguyên tinh, 1 vạn 2.000 viên nguyên tinh, 2 vạn viên nguyên tinh. Trong khoảnh khắc, giá cả của Ma La Chiến Phủ tăng đến hơn 2 vạn viên nguyên tinh. Rất hiển nhiên, ở đây cũng không phải tất cả tu sĩ đều cho Bùi gia mặt mũi, vẫn có không ít tu sĩ muốn mua một kiện hoàng khí trung phẩm, tăng lên chiến lực của mình. Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy thích thú, thỉnh thoảng hô một câu, tăng giá cả của Ma La Chiến Phủ lên, có thể tổn hại đối thủ, cớ sao lại không làm. Cuối cùng, Ma La Chiến Phủ lấy giá 2 vạn 5.000 viên nguyên tinh, bị Bùi Kiệm mua về, đám gia hỏa kia cũng thật nhiều tiền nha. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ. Ngay sau đó, tại có 7 kiện hoàng khí khác nhất nhất leo tên bàn đấu giá. Đều tà hoàng khí hạ phẩm, 7 kiện cộng tại cũng bán được hơn 15 vạn nguyên tinh. Kỳ Lạc chấp sự lần nữa đi đến trung tâm bàn đấu giá, phía sau theo 10 hạ nhân áo trắng, trong tay mỗi người đều bưng một tiểu đỉnh, tiếp đó bán đấu giá, là 10 đỉnh thần tâm đan, mỗi đỉnh 10 viên, thần tâm đan thuộc về đan dược tam giai hạ phẩm, tác dụng trợ giúp luyện thần kỳ tăng cao tu vi, hỗ trợ hấp thu quy tắc vào thần hồn. Nuốt một viên, chí ít có thể trợ giúp tu sĩ luyện thần kỳ tăng lên 0.5% quy tắc dung nhập thần hồn, đề cao xác suất trở thành trưởng khống giả, quanh. Trong phòng đấu giá sôi trào. Học viện khảo hạch sắp tới, tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều đốc hết toàn lực, muốn tăng lên tu vi của mình. Trong đó, luyện thần kỳ chính là lực lượng chủ yếu trong học viện khảo hạch, thực lực cường đại một phần, có thể chiếm ưu thế lớn hơn, tác dụng và ý nghĩa của thần tâm đan. Có thể nói không phải bình thường, Hồ Phương nói, vô luận như thế nào, bản hoàng đại biểu hoàng tộc, nhất định phải mua được một đỉnh. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ tăng lên một mảng lớn, mọi người nghe hắn nói, trong mắt đều có chút khinh bỉ, cửu hoàng tử còn ngồi ở đây, ngươi có tư cách xưng đại biểu hoàng gia sao, nhị hoàng tử tới đây còn tạm được, nhưng không ai dám nói cái gì, cách học viện khảo hạch còn có hơn 3 tháng. Nếu có thể đạt được một đỉnh thần tâm đan, thực lực của ta khẳng định cũng sẽ tăng trưởng cực nhanh, trong lòng Trịnh Kiều nghĩ như vậy. Chương 94, Thần Tâm Đan. Một đầu khác, Nguyễn Hạnh Thông nói. Thần Tâm Đan đối với học viện khảo hạch không tao sau đó, có tác dụng cực to. Chính vì nhìn đúng điểm này, Trân Bảo Các mới tấy ra đấu giá. Rõ ràng chỉ tà thánh đan tam giai hạ phẩm, nhưng khẳng định sẽ ở dưới các phe tranh đoạt, giá cả viễn siêu đan dược tứ gia một. Các tộc khẳng định sẽ toàn lực tranh đoạt, trong đó Lê Hoài và Hồ Nguyên Vũ chính là chủ lực. Chúng ta ít nhất phải đấu giá mua được 4 đỉnh thần tâm đan, mới có thể chiếm ưu thế. Trần Hoàng Minh cực kỳ có lòng tin nói, vô luận giá cả cao bao nhiêu, ta cũng sẽ mua xuống một đỉnh. Lý Vân hai tay ôm ngực, cười cười, lanh nhạt nói, đại huynh của ta, trước đây không, Âu tặng ta một mỏ nguyên tinh. Hàng năm đều có thể sản xuất chí ít 1 vạn viên nguyên tinh. Nguyên tinh với ta mà nói, chỉ tà một con số. Nếu có thể, ta muốn cầm xuống một nửa thần tâm đan, tặng cho Hạnh Thông cô nương. Tu sĩ ở đây đều nở nụ cười, cả đám đều có tòng tin mạnh mẽ. Có tiền, thì có thể tùy hứng, đỉnh thần tâm đan thứ nhất, hết thảy 10 viên, giá khởi điểm 1.000 viên nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 viên nguyên tinh. Bắt đầu cạnh tranh. 4.200 viên nguyên tinh. Đỉnh thần tâm đan thứ nhất, giá cả đang ở trong tranh đoạt kịch liệt, rất nhanh vượt qua 5.000 viên nguyên tinh. Đơn nhất một viên, giá cả có thể so với tứ giai hạ phẩm. 6.000 viên nguyên tinh, 3.000 viên nguyên tinh. Hồ Phương là người thứ nhất kêu giá, nâng giá cả lên gấp 3, muốn giải quyết dứt khoát, cũng muốn nói cho tất cả người đấu giá quyết tâm của hắn. Không ít người đấu giá đích thật là bị trấn trụ. Người phe phái của nhị hoàng tử lựa chọn từ bỏ, nhường đường cho hắn, thế nhưng người bên cửu hoàng tử lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Trần Hoàng Minh nói, 3.500 viên nguyên tinh, 4.000 viên nguyên tinh, 6.300 viên nguyên tinh, 7.000 viên nguyên tinh. Những người đấu giá này, đại biểu không phải là mình, mà là thế lực sau lưng bọn hắn. Giá cả tự nhiên thẳng tắp tiêu thăng. Lý Vân thân phận tôn quý, sư tôn là thái thượng trưởng lão của Lý gia, ông nội của hắn và ông nội của Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh là anh em ruột, vì thế nàng xem như cô họ của hắn. Các đại thế lực đều ma quyền sát chưởng, đối với thần tâm đan là tình thế bắt buộc. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, thần tâm đan này cũng là thứ tốt, đáng tiếc kém xa luyện thần đan, không cần thiết mua về làm gì. Thẳng đến vượt qua 1 vạn viên nguyên tinh, thanh âm cạnh tranh mới bắt đầu ít đi. Dù sao 1 vạn viên nguyên tinh một đỉnh, đã để giá cả của thần tâm đan đạt tới gấp 2 đan được tứ giai hạ phẩm. Các đại thế tực coi như có tiền nữa, cũng không muốn tàm oan đại đầu, bị Trân Bảo cắt cắt cổ. Thần tâm đan, chỉ thích hợp luyện thần kỳ tăng cao tu vi, nhưng không phải toại duy nhất. Trong mắt Nguyễn Hạnh Thông hiện ra vẻ thâm thúy nói, giá cả của thần tâm đan nhiều đến gấp 3 đan dược tứ giai hạ phẩm, liền có thể dọa lùi các phương. Nghe nói như thế, Trần Hoàng Minh lập tức hô lên, bản công tử ra 15.000 viên nguyên tinh, toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh lại. Một đám tu sĩ, ánh mắt đồng toát nhìn về phía Trần Hoàng Minh. Vì một đỉnh thần tâm đan, thế mà ra 15.000 viên nguyên tinh, Trần gia thật đúng tà tài đại khí thô. 15.000 viên nguyên tinh quá cao, thần tâm đan không đáng cái giá này. Trần gia ở chỗ này tổn hại một lỗ thủng lớn, chỉ có thể điều động tài phú ở địa phương khác đến bổ. Hồ Phương nhíu mày, Trần Hoàng Minh hô lên cái giá tiền này, đã vượt qua tâm lý của hắn. Trịnh Kiều lắc đầu nói, đỉnh thần tâm đan thứ nhất mà thôi, không cần thiết tiếp tục tiêu nữa. 1.500 viên nguyên tinh, đủ để cho một vị thai tức kỳ phá sản, tiếp đó, bọn hắn rất khó tiêu qua chúng ta. 1.500 viên nguyên tinh tầng thứ 3, thành giao. Lạc Kỳ Đại Thánh cười rạng rỡ, đỉnh thần tâm đan thứ nhất mà thôi, giá cả đã viễn siêu hắn dự đoán, theo số lượng thần tâm đan càng ngày càng ít, nói không chừng sẽ còn xuất hiện giá tiền cao hơn. Sau đó đấu giá đỉnh thần tâm đan thứ hai, cạnh tranh vừa mới bắt đầu, Trần Hoàng Minh trực tiếp kêu giá. 15.000 viên nguyên tinh. Lập tức, toàn trường yên tặng. Đây là muốn làm gì, giá khởi điểm 100 viên nguyên tinh, lần thứ nhất kêu giá, chính là giá trên trời. Hoàn toàn không cho người khác cơ hội kêu giá. Hồ Phương nói, lò thần tâm đan này, bản hoàng tình thế bắt buộc, hy vọng các vị có thể cho mặt mũi, nếu không, cho dù thét giá cả len trên 20.000 viên nguyên tinh, bản công tử cũng cùng hắn chiến đấu tới cùng. 15.000 viên nguyên tinh, vượt qua giới hạn của tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây. Hồ Phương mua đỉnh thần tâm đan này, cũng hao hết tài tực a, người chủ lực cạnh tranh của các tộc nhau nhau từ bỏ, không muốn chính diện va chạm với Hồ Phương. Thứ nhất hắn dù sao cũng là hoàng tử, thứ hai, nếu thật kéo giá cả tới hơn 20.000 viên nguyên tinh, sẽ được không bù mất. Thấy tất cả tu sĩ đều không tăng giá, Hồ Phương thở dài một hơi, vạn nhất thật toát ra một tên tranh với hắn, kéo giá cả đến hơn 20.000 viên nguyên tinh, coi như Hồ Phương mua được thần tâm đan, cũng sẽ nợ ngập đầu. Hắn chỉ tà hoàng tử, còn chưa phải hoàng đế đâu. Cái này đủ hắn trả mấy năm a. Sau đó tốc độ tu luyện ở khai quang kỳ khẳng định sẽ cực kỳ chậm chạp. Ở khai quang kỳ, tốc độ tu luyện muốn nhanh, thì cần rất nhiều nguyên tinh, 20.000 viên nguyên tinh, một thanh âm cực kỳ bá khí vang vọng phòng đấu giá, hai mắt của Hồ Phương đỏ hồng, tóc dựng đứng tên, như muốn ăn người, nhìn hầm hầm Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi cầm ra được 20.000 viên nguyên tinh sao? Hồ Nguyên Vũ ngồi trên chế, cực kỳ trấn định, nhẹ nhàng nói, nếu bản hoàng dám kêu giá, tự nhiên không sợ không có nguyên tinh. Hoàng huynh, không phải ngươi mới vừa nói, muốn đấu tới cùng sao? Tiếp tục kêu giá, bản hoàng liều với ngươi. Chương 95, thêm một chút. Hồ Phương chỉ vào Hồ Nguyên Vũ, răng muốn cắn nát. Ngươi đến cùng có tiều hay không? Dù sao cũng tà đệ tử hoàng tộc, còn tà thiên kiêu nhất đẳng, 20.000 viên nguyên tinh, còn không thể dọa tùy ngươi chứ? Hồ Nguyên Vũ nói. Người xung quanh đều im lặng không ai dám hé răng, đoạt vị sắp tới, đây là việc nội bộ của hoàng gia. Ai dám xen mồm vào chứ, bị một kẻ đã từng không bằng mình khinh bỉ. Trong lòng Hồ Phương giận khờ rông thể nuốt, chỉ cảm thấy nhận nhục nhã to lớn. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, lấy ngữ khí cổ vũ thúc giục lại thêm một chút. Ngươi tại thêm một chút, nói không chắc có thể mua được đỉnh thần tâm đan này, cố tên. Trong tòng Hồ Phương đang đấu tranh kịch tiệt, ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh, rốt cục tấy hết dũng khí, mặc kệ, tiều mạng, vô tuận như thế nào, cũng phải cầm xuống đỉnh thần tâm đan kia. 20.100 viên nguyên tinh. Thời điểm Hồ Phương hô lên con số này, song quyền nắm chặt, cả người run rẩy, Hồ Phương nói. Sau khi an tĩnh một lúc lâu, Lạc Kỳ Đại Thánh tuyên bố, mối hận trong lòng Hồ Phương đã đến đỉnh điểm, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ là cố ý chơi hắn, hơn nữa cố ý để hắn mất mặt ở đây. Tốt, tốt, tốt, việc hôm nay, bản hoàng nhớ kỹ, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc nói. Ngươi có ý gì? Bản hoàng chỉ hô giá của mình, còn ngươi hô giá là việc của ngươi, liên quan gì tới ta? Chúc mừng hoàng huynh đấu giá được đan dược, vì mua xuống đỉnh thần tâm đan này, xem như thiếu nợ hắn cũng chịu. 25.000 viên nguyên tinh, Hồ Nguyên Vũ thản nhiên hô. 25.100 viên nguyên tinh, Hồ Phương thuận miệng hô theo, nhưng hô xong lại như bị sét đánh, kém chút phun ra một ngụm thánh huyết, nổi giận gầm lên. Ngươi dám chơi ta, đỉnh thần tâm đan thứ hai, 25.100 viên nguyên tinh thành giao, xem ra tầng này bác hoàng tử bỏ hết cả tiền vốn a. Thiên hạ tại sắp rung chuyển nữa rồi. Trong phòng đấu giá lưu truyền các loại suy đoán, Bùi Kiệm nói Hồ Nguyên Vũ là muốn bẫy chúng ta, cố ý lên giá sao, ta tiền nói, Hồ Nguyên Vũ sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lê Hoài nghi ngờ nói. Các ngươi có phát hiện không, Hồ Nguyên Vũ rất không bình thường. Tự hồ rất hy vọng mọi người tăng giá. Giống như tình huống vừa rồi, nếu như hắn không kích thích bác hoàng tử, 20.000 viên nguyên tỉnh, khẳng định có thể cầm xuống đỉnh thần tâm đan thứ hai. Trịnh Kiều nghi ngờ ngươi là muốn nói, Hồ Nguyên Vũ không có ý mua đan dược, chỉ muốn kích thích chúng ta mà thôi, cũng phải, hắn rất được đại đế yêu thích, còn sợ không có đan dược tu luyện sao, một vị tu sĩ suy đoán. Bùi Kiệm nói, chỉ có khả năng này mới giải thích được. Khốn kiếp, hắn là muốn hố chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể không nhảy, Lê Hoài mỉm cười, ánh mắt cơ trí nhìn về phía căn phòng của Hồ Nguyên Vũ nói còn chưa biết ai hố ai đâu, đỉnh thần tâm đan thứ ba bắt đầu cạnh tranh. Lần này Lý Vân Tàm người thứ nhất kêu giá. 20.000 viên nguyên tinh. Nghe được cái giá tiền này, vô số tu sĩ đều có một loại xúc động muốn chửi thề, đỉnh thần tâm đan thứ ba, cuối cùng bị Lý Vân lấy 20.000 viên nguyên tinh mua đi, đỉnh thứ tư. Hồ Nguyên Vũ lại dẫn đầu hô lên 20.000 viên nguyên tinh, lần này Lê Hoài thăm dò ra giá, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo thêm 5.000 viên nguyên tinh mua đi, muốn câu cá lớn, tự nhiên phải bỏ mồi câu, đỉnh thứ 5, Lê Hoài lại ra giá, thậm chí thét giá cả tên 27.000 viên nguyên tinh. Thế nhưng Hồ Nguyên Vũ tại tấy 30.000 viên nguyên tinh mua đi. Lê Hoài không chỉ không nhục chí, ngược tại nở nụ cười nói, quả nhiên không sai, Trịnh Kiều nói ngươi đã để hắn xuất huyết hai lần, hắn còn theo sao, coi như Hồ Nguyên Vũ tại ngu xuẩn, cũng sẽ không kêu giá nữa. Hồ Phương nói. Điểm này Lê Hoài ngược tại đồng ý, nói, vậy cho hắn thêm một vố nữa thì ngừng, đỉnh thần tâm đan thứ sáu, bắt đầu cạnh tranh, 20.000 viên nguyên tinh, Hồ Nguyên Vũ kêu giá. Lê Hoài kêu giá, 25.000 viên nguyên tinh. 30.000 viên nguyên tinh, Bùi Kiệm nói. Hồ Nguyên Vũ cười cười, cá muốn ăn lần cuối sao? 35.000 viên nguyên tinh. Hồ Nguyên Vũ hô. 40.000 viên nguyên tinh. Lê Hoài nói, Bùi Kiệm nói, 45.000 viên nguyên tinh, bất quá nghĩ tại thì không quá có khả năng, từ trong ký ức của Trương Hắc Minh, hắn biết được người tiên tạc hạ chỉ tịnh không hề tổ thân phận, tuy mơ mơ hồ hồ có thể suy đoán ra ép pha Bắc Đà Tông ở sau tưng, nhưng muốn coi cái này tà chứng cứ vạn ngã Bắc Đà Tông, vậy thì còn chưa đủ. Thứ ăn cây táo rào cây sung như vậy, sao thẩm phán quân tại không nhổ đi, chăng te tực khống chế của Văn Lang Điện đã suy yếu tới nước này. Cái này, thật là cạnh tranh một đỉnh thần tâm đan, đỉnh thần tâm đan này, thật chỉ là thánh đan tam giai hạ phẩm, 60.000 viên, vốn di sau khi sư hồn Trương Hắc Minh xong, nhìn thấy những việc ác mà đối phương tàm, Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn tập tức diệt sát cho khỏi bẩn mắt, bất quá nghĩ tại, chết như vậy quá tiện nghi Trương Hắc Minh rồi. Hắn nhìn Trương Hắc Minh, ném tới một cái không gian giới chỉ nói. Hiện tại ngươi giả vờ bị thương mới khỏi tiến tới quần đảo Kim Lân, nương tựa vào Hắc Lâu Hải tặc đoàn. Bí mật bố trí truyền tống trận này xuống, sau đó chờ đợi chỉ tịnh tiếp theo của ta. Giá cả cạnh tranh giống như thẳng tắp tiêu thăng, Hồ Nguyên Vũ, Lê Hoài, Bùi Kiệm giống như đã quên đi đơn vị phía sau là nguyên tinh, trực tiếp kêu quên cả trời đất, 10 vạn viên, hóa anh quả có đặc trưng rõ ràng như vậy, đưa cho người phía dưới dùng, một khi để tổ tin tức, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn hỏi Tử Trúc. Tử Trúc, có biện pháp nào giải quyết vấn đề hình dạng của hóa anh quả không? Lê Hoài thầm hô một tiếng không tốt, vì sao lại không biết nắm giữ tiết tấu như vậy, vì sao lại tham lam như thế, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ sáng lên nói đỉnh thần tâm đan này về ngươi, bản hoàng từ bỏ, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, Lê gia không hổ là cổ tộc, thiên kiêu hào khí, khiến cho người bội phục, ngay cả hoàng gia cũng tự thẹn không bằng, Lê Hoài tức xanh cả mặt, đối phương không chỉ hố hắn, còn hố cả Lê gia, này còn không rõ sao. Lê gia ngươi là thần tử. Lại bỏ ra 10 vạn viên nguyên tinh đi cạnh tranh một lò thần đan tam phẩm với hoàng tộc, đây là có ý gì, muốn đánh mặt hoàng tộc sao, mấy vị tu sĩ khác đều thất thần, chỉ cảm thấy thân thể rung lên, mở miệng không nổi, khuôn mặt của Lê Hoài cứng ngắc, cơ bắp nhẹ nhàng nhảy lên hai lần, nói xong rồi. Chương 96, có phải nằm vùng không? Bùi Kiệm có một vài cảm giác hồn phi phách tán, ánh mắt nhìn về phía Lê Hoài. Chúng ta gây họa rồi. Hồ Phương cũng xanh mặt. Các ngươi là kẻ ngu sao, nổi điên cái gì vậy hả? Kỳ thật vừa rồi, Lê Hoài là bị tiết tấu của Hồ Nguyên Vũ và Bùi Kiệm kéo theo, nên mới quên cả trời đất, con mẹ nó, đồng đội heo a, ta hô là được rồi, ngươi nhảy theo làm gì, trên trán Lê Hoài đều là mồ hôi lạnh, Hồ Nguyên Vũ quả nhiên là hố người, phía trước hoàn toàn là lừa dối chúng ta, chính là muốn hố một bút lớn, các ngươi cảm thấy, Hồ Nguyên Vũ có khả năng, à nằm vùng của Trân Bảo Các không? Đỉnh thần tâm đan thứ 6 bán ra giá cả, đã bằng 10 đỉnh thần tâm đan khác rồi. Có người hoài nghi. Con mẹ nó ngươi điên sao, hắn tà hoàng tử, cần đi nịnh bợ Trân Bảo Các. Không, hoàn toàn có khả năng, chẳng lẽ ngươi quên Bách Mị tiên tử Triệu Nhã, Lạc Kỳ đại thánh lại lắc đầu, ở trên đấu giá hội hô lên giá cả, nào có đạo lý hối hận. Trân Bảo Các há là địa phương có thể tùy tiện quấy rối. Ánh mắt của Lê Hoài nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Nói, ngươi đối với thần tâm đan, không phải nhất định phải được sao? Ngươi lại thêm một chút, ta sẽ nhường cho ngươi, Hồ Nguyên Vũ nhún vai nói. Bản hoàng lúc nào nói nhất định phải được thần tâm đan? Nếu không tranh bằng ngươi, chỉ có thể tặng cho ngươi. Lê Hoài không khống chế nổi lửa giận, trong cơ thể bộc phát ra chân khí, trong không gian giới chỉ, Sơn Hà kiếm cũng rung động kịch liệt, nếu không phải bị hắn áp chế, thì đã bay ra ngoài rồi. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Không ngờ lại có thể ở trên đấu giá hội, tìm được bộ phận còn thiếu của Sơn Hà Kiếm, lần này Hồ Nguyên Vũ không tham gia nữa, mà nhắm mắt dưỡng thần, để mọi người tùy ý cạnh tranh. Triệu Nhã ở trong một căn phòng khác, cười khúc khích nói. Tiểu gia hỏa này thật biết cách gây chuyện, bất quá hắn như vậy là cố ý giúp ta sao, Triệu Nhã lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, giống như thiếu nữ Hoài Xuân, hoàn toàn không nhận ra mình đã bắt đầu rơi vào lưới tình. Bảo vật tiếp theo là một cổ khí tàn khuyết, cấp bậc đạt tới thần khí, đáng tiếc đã hủy hoại khá nhiều, chỉ có giá trị nghiên cứu là chính. Nhưng Hồ Nguyên Vũ vừa nhìn thấy cổ khí kia, ánh mắt lại chấn động, bởi vì hắn phát hiện trên cổ khí hình khiên kia, có khảm hai viên ngọc màu xanh lam, Lê Hoài quá thảm rồi, tốn 10 vạn viên nguyên tinh, mua sắm một đỉnh thần tâm đan, nhất định sẽ biến thành trò cười trong thiên hạ. Phạm vào sai lầm lớn như vậy, tiền đồ của Lê Hoài đáng lo, Lê gia chắc chắn sẽ không trọng điểm bồi dưỡng hắn, rất có thể sẽ xử nặng hắn để xoa dịu hoàng tộc. Lê Hoài hiển nhiên cũng ý thức được hậu quả nghiêm trọng, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Lạc Kỳ đại thánh, ngươi. Thấy cảnh này, tu sĩ phe phái của cửu hoàng tử đều có một loại cảm giác đại khoái nhân tâm. Đỉnh thần tâm đan thứ bảy bắt đầu cạnh tranh, tất cả tu sĩ đều trở nên chú ý cẩn thận, sợ không cẩn thận bị Hồ Nguyên Vũ dẫn vào trong hố. Đường kính của cổ khí này đạt tới 2 mét, quang mang u ám, hoàn toàn không còn khí thế của thần khí nữa. Kỳ Lạc chấp sự giới thiệu, căn cứ trân bảo các ước định, cổ khí này đã có niên đại hơn 300 vạn năm từng phà thần khí. Tuy hiện tại không còn uy năng của thần khí, nhưng giá trị nghiên cứu lai cực kỳ to tớn. Cổ khí tàn khuyết, giá khởi điểm 2 vạn viên nguyên tỉnh, mỗi tầng tăng giá không thể ít hơn 1.000 viên. Cạnh tranh bắt đầu, đối với luyện khí sư cao cấp mà nói, tiền tài đã trở nên không đáng giá nhắc tới, chỉ cần có thể tăng cao tu vi luyện khí, tốn hao lại nhiều nguyên tinh hơn nữa cũng đáng giá, mà nghiên cứu cổ khí, chính là một con đường tắt rất thông dụng. Cổ khí tàn khuyết, chính là trân bảo đáng giá bọn hắn xuất thủ, 30.000 viên nguyên tinh, 31.000 viên nguyên tinh, 35.000 viên nguyên tinh, chừng hơn 10 vị luyện khí sư tham dự cạnh tranh, 50.000 viên nguyên tinh, rất nhiều tu sĩ nhận ra thân phận của hắn, thức thời rời khỏi cạnh tranh. Thế nhưng vẫn còn có 8 vị luyện khí sư tài tực hùng hậu khác cùng hắn cạnh tranh. 51.000 viên nguyên tinh, 53.000 viên nguyên tinh, Hồ Nguyên Vũ cất giọng nói 10 vạn viên nguyên tinh. Theo thanh âm của hắn vang tên, phòng đấu giá trở nên yên tĩnh. Phải biết, vừa rồi giá cả của cổ khí còn ở 6 vạn viên nguyên tinh, cho dù Tà Thiên Quân Kỳ, cũng chỉ thêm 1.000 viên nguyên tinh. Đột nhiên hô, tên giá trên trời, cho dù Tà mấy vị Thiên Quân Kỳ tham dự cạnh tranh kia cũng bị chấn trụ. Sau khi an tĩnh ngắn ngủi, thì bộc phát ra tiếng ồ lên, lại là Hồ Nguyên Vũ, hắn xuất thủ lần nữa, chẳng lẽ lần cạnh tranh cổ khí này, Trân Bảo Các lại mời hắn làm trò, nếu như hắn thật Tà nằm vùng của Trân Bảo Các, công khai hố mấy vị luyện khí sư kia, thì cho dù hắn Tà hoàng tử, cũng sẽ bị ngự sử đài tuận tội. 10 vạn viên nguyên tinh quá cao, không có luyện khí sư sẽ mắc cừa, coi như nguyên tính tại nhiều, cũng không thể tặng không cho Trân Bảo Các. Nghe được tiếng nghị luận của đám tu sĩ, sắc mặt của Triệu Nhã đỏ bừng, tai thuê hắn chứ, không người tăng giá. Hồ Nguyên Vũ lấy 10 vạn viên nguyên tinh mua được cổ khí tàn khuyết, sau đó bảo vật teo tên bàn đấu giá, không có chỗ nào mà không phải thứ quý hiếm. Giá cả cơ hồ đều trên 10.000 viên nguyên tinh. Có đan dược thất giai, có yêu thú cấp 8, có tản địa. Hồ Nguyên Vũ đều không có xuất thủ cạnh tranh, hắn không thiếu bảo vật, muốn thứ gì, dùng điểm tạo hóa đổi là được. Không gian trong phòng chấn động, lỗ tai của Hồ Nguyên Vũ nhúc nhích, mắt nhắm lại, giống như đang lắng nghe gì đó. Sau khi nghe xong, sắc mặt của hắn lạnh xuống, Lê Trịnh là muốn bị diệt tộc sao? Thanh âm của Phụng Lão vang lên bên tai điện hạ. Có cần lão nô báo tin tức về hoàng cung không? Hồ Nguyên Vũ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu cười nói, còn chưa cần, lần này ta muốn. Bọn hắn bắt gà không được còn mất nắm gạo. Phụng lão, ngài đi làm như thế này. Chương 97, bày tỏ. Hồ Nguyên Vũ phân phó cho Phụng Lao vài việc, để hắn tập tức đi tàm. Phụng Tảo nghe xong, ánh mắt tấp tóe, thần sắc có chút khâm phục gật đầu, thân hình tan biến ở trong hư không. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Nhã và hai thị nữ từ bên ngoài đi vào, trong tay hai thị nữ đều bưng một cái khay, phân biệt chứa hai bình đan dược và một tấm chắn gỉ sét. Hai thị nữ đặt khay trên bàn, sau đó hành te tui ra ngoài, trong phòng chỉ còn Triệu Nhã và Hồ Nguyên Vũ, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhã Nhã, Triệu Nhã đỏ mặt, nhưng lại không có phản đối, chỉ ung một tiếng rồi định ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Hồ Nguyên Vũ là cao thủ tình trường. Nhìn thấy sắc mặt và động tác ngầm ưng thuận xưng hô thân mật kia, liền biết kế tiếp nên làm cái gì. Đối với những nữ nhân cường thế như Triệu Nhã, cách đối phó tốt nhất chính là phải bá đạo hơn nàng, nhưng lại phải cực kỳ tình cảm, để nàng biết rõ ngươi rất yêu thương nàng. Hồ Nguyên Vũ đưa tay kéo nàng ngồi vào trong tòng mình. Triệu Nhã bất ngờ a tên một tiếng, nhưng tại không hề phản kháng, thuận thế ngã vào trong ngực của hắn. Ông tấy thân thể mềm mại thơm ngát kia, trong tòng Hồ Nguyên Vũ rạo rực. Triệu Nhã không có phản kháng, trong mắt bao hàm mị hoặc, tựa đầu vào trong ngực của hắn. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu, tại sao mình tại muốn thân cận nam tử mới gặp mấy phần này như vậy, chăng vẻ trên đời thật có duyên phận sao? Mình yêu hắn rồi sao? Triệu Nhã lắc đầu, chưa nói tới yêu, nhưng ở bên cạnh hắn, mình tự nhiên lại có cảm giác an toàn kỳ lạ, giống như chim non được che chở, trong lòng Triệu Nhã vẫn canh cánh, cảm thấy mình không xứng với Hồ Nguyên Vũ, nhưng lại sợ mất đi tia tình cảm mông lung mà mình trải qua bao năm mới nắm bắt được kia. Ta không hề để ý đến những chuyện đó. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự chân thành. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu hôn xuống mái tóc của nàng, bàn tay ôm lấy thân thể nàng càng chặt hơn. Sao lúc này nàng không đánh ta nữa? Triệu Nhã cười nói, ngươi thật muốn ta đánh sao? Lông mi của Triệu Nhã run rẩy, tùy ý hắn ôm mình ở trong lòng, nàng ngượng ngùng nói. Ngươi có ghét bỏ ta không? Bởi vì ta không quan tâm lúc trước nàng có bao nhiêu nam nhân, chỉ quan tâm từ nay về sau, ta là nam nhân duy nhất của nàng, che chở nàng, yêu thương nàng đến hết kiếp này. Hồ Nguyên Vũ khẳng định nói. Ngươi nói là thật lòng sao? Vì sao? Triệu Nhã hơi run run hỏi. Hồ Nguyên Vũ nói. Hồ Nguyên Vũ sững sờ. Tại sao lại ghét bỏ nàng? Bởi vì ta đã từng là thê tử của người khác, hơn nữa còn là ba người. Triệu Nhã cắn môi, mỉm cười nhưng ánh mắt mông lung ngậm nước hỏi. Hồ Nguyên Vũ, ta thề với trời, đời này kiếp này sẽ yêu thương chăm sóc Triệu Nhã, để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này, nếu trái tời thề. Hắn còn chưa nói xong, cặp môi của Triệu Nhã đã ngăn chặn, hai đầu tưởi dây dưa cùng một chỗ, như đang thăm dò nhân tính nguyên thủy nhất, cái tưởi thơm tho của nàng như hoa thơm, mùi thơm cơ thể say tòng người càng giống như xuân được, nhanh chóng nhen nhóm bốc cháy tên, tan tràn toàn thân. Nhưng Hồ Nguyên Vũ cố gắng khắc chế mình, hôm nay tốt nhất chỉ nên dừng tại ở như thế này, muốn tấy được trái tim của nữ nhân cường thế và chịu nhiều đau khổ như Bách Mi tiên tử Triệu Nhã, nhất định phải mưa đâm thấm đất, để nàng yêu mình khắc cốt minh tâm, chứ không phải chỉ thỏa mãn trên thể xác được. Hai người ôm nhau, cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi vậy, nghe nhịp tim của đối phương đập trong lồng ngực. Tới lúc đấu giá hội kết thúc, Triệu Nhã mới lưu luyến đi xử lý chính sự. Hồ Nguyên Vũ lấy ra một món thần khí đổi được từ trong âm dương tạo hóa tháp, muốn bán thành tiền để thanh toán hàng mình mua, nhưng Triệu Nhã lại mỉm cười lắc đầu. Hồ Nguyên Vũ cũng không sĩ diện từ chối, chỉ vài chục vạn nguyên tinh mà thôi, đối với cả hai mà nói đều không đáng là gì, không cần phải tính toán chi ly như vậy. Chờ Triệu Nhã rời đi, Hồ Nguyên Vũ gọi Tiểu Lý Tử vào, dặn dò hắn vài câu. Tiểu Lý Tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, một lát sau hắn trở về, sau lưng còn đi theo một người, lại là bác hoàng tử Hồ Phương. Tam 10 phút sau ca hai người đều di ra ngoài, tiến vào trong xa giá của nhau, cùng túc khởi hành tiến về hoàng cung. Đường phố về đêm, nhưng người đi đường tại không ít đi, trái tại càng thêm nhộn nhịp huyên náo, đại đa số đều tà tu sĩ vãng tai. Trải qua giao lộ sầm uất của phố Hoàng Kiếm, chính là một đại lộ dài 9 dặm nối thẳng về phía hoàng cung. Nơi này không có cư dân, hai bên đường trồng hai hàng tử long thụ to lớn, cành lá sum suê, làm cho không gian xung quanh có chút an tĩnh tường hòa. Bốn người mặc hắc y đứng trên ngọn cây ven đường, nhìn chằm chằm đoàn cấm vệ quân và hai chiếc xa giá đi qua. Cái trước chính là xa giá của cửu hoàng tử, một người cao gầy mặc hắc y âm trầm nói. Trên tưng hắn đeo một cây cung bằng ngọc và 10 mũi phá hồn tiễn, toàn thân tản ra sát khí tạnh pheo. Một người béo tùng mặc hắc y khác cười tạnh nói, chắc chắn là hắn. Chúng ta theo dõi từ Trân Bảo Các tới đây, chắc chắn không sai được, chỉ là không biết vì sao bác hoàng tử lại cùng đi trở về, có cần giết luôn hắn không? Không cần gây thêm chuyện, chúng ta chỉ có 3 tức để hoàn thành sự tình này, sau 3 tức phải lập tức tiến về truyền tống trận, khởi động truyền tống trận rời khỏi kinh thành, nếu không ai cũng đừng hòng còn sống rời khỏi đây. Một hắc y nhân che mặt, đáng người mảnh khánh hạ giọng nói, dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ nghe âm thanh thôi đã khiến người tê dại. Một người khác dáng người cân đối, giọng nói cũng còn khá trẻ dặn dò. Sau khi ta khởi động trận pháp vây kín, thanh di phong tỏa không gian, quyết không được để cho cấm vệ quân phiển thủ kết thành trận pháp xé rách không gian đưa Hồ Nguyên Vũ ra ngoài. Bạch Ly Ao kích hoạt liệt không toa, một khi đắc thủ tập tức đưa mọi người rời đi, còn hắc, ảo phụ trách ám sát, nhớ, chúng ta chỉ có một kích, dù thành công hay không cũng phải tập tức rời đi. Mọi người gật đầu đồng ý. Tên hắc y cao gầy tên hắc lão kia rút ra một mũi phá hồn tiễn đặt lên dây cung, nhắm chuẩn vào xa giá của Hồ Nguyên Vũ. Hắc y nhân dáng người cân đối phất tay, một trận pháp to lớn bao phủ cả đoàn người hộ giá lại. Tên tướng quân dẫn đầu vừa thấy cảnh này, lập tức hét lớn, hộ giá, nhanh kết trận, hắc y nhân dáng người mảnh khánh bay tới, hai tay kết ấn, cực tượng thân hồn tỏa ra, không gian xung quanh bị ngưng kết, động tác của đám cấm vệ chậm tại một nhịp. Vụt. Phá hồn tiễn bay thẳng đến xa giá, tất cả minh văn trên xa giá không hiểu vì sao tại kích hoạt chậm một nhịp, để phá hồn tiễn càng dễ dàng xuyên thấu qua. Mũi tên nổ tung, hóa thành một lôi cầu, từng tia chớp phát ra từ trong lôi cầu, để lại một lỗ máu to bằng miệng bát trên lưng cửu hoàng tử. Vụt, một bóng đen béo lùn xông vào xa giá, lưỡi đao lóe lên, cắt lấy đầu của cửu hoàng tử cất vào trong giới chỉ. Chương 98, ám sát. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười âm hiểm, điều khiển liệt không toa biến mất không thấy gì nữa, trận pháp ngắn cách và tực tượng thần hồn áp chế cũng biến mất theo. Tiểu Lý Tử giờ mới tỉnh hồn tại, tập tức phao về phía thánh xa hỏi. Cửu điện hạ, ngài có sao không? Cửu điện hại. Hắn thận trọng vén màn xe lên, chỉ thấy một thi thể không đầu, trong xe toàn là máu tươi, quả thực là cực kỳ đáng sợ. Tiểu Lý Tử hét chói tai, sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh, ở một phương hướng khác, trước truyền tống trận của kinh thành. Bùi Việt tà phó thống tin của cấm vệ quân, dưới quyền của Trịnh Bồng, hôm nay hắn nhận được mệnh trấn thủ truyền tống trận, khi thấy có người mang theo tín vật đến, phải tập tức an bài để đối phương rời khỏi kinh thành, không cho phép xảy ra một chút sai tầm nào. Bùi Việt đang tập trung tinh thần quan sát xung quanh, chờ đợi người mang tín vật tới, đột nhiên xa xa chạy tới một đội cấm vệ quân khác, chỉ nháy mắt đã đi tới trước mặt Bùi Việt, người dẫn đầu hắn nhận ra, tà một trong tứ đại thống tỉnh Hồ Khả Trung. Hồ Khả Trung không đợi Bùi Việt hành lễ hỏi thăm, đã nâng lệnh bài trong tay lên nói. Lúc này Tiểu Lý Tử đã tỉnh, hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ đứng ở trước mặt mình, lại nhìn thi thể không đầu trong xa giá, trong đầu nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, cả người lạnh toát, Địa Xu Điện có pháp lệnh, lập tức phong tỏa truyền tống trận, không ai được phép rời khỏi kinh thành, kẻ trái lệnh, giết bất luận tội. Địa Xu Điện chính là một trong tam điện của Văn Thư Các, bao gồm Nhân Xu Điện giám sát bách tính phàm nhân, Địa Xu Điện giám sát tu sĩ các phương trong thần triều, Thiên Xu Điện giám sát thiên hạ. Trừ Hoàng Cung ở trung tâm, kinh thành lại chia làm 10 thành khu, mỗi thành khu đều có diện tích mấy chục vạn dặm, đạo tỏa và tiên văn dày đặc, nếu không có lệnh bài đặc thù, thì khi phi hành sẽ bị áp chế rất lớn, còn xé rách không gian, trừ khi có thần khí, nhưng cũng chỉ na di trong phạm vi ngắn, muốn xé rách trận pháp phòng ngự của kinh thành là chuyện không thể nào, bình thường muốn di chuyển từ thành khu này tới thành khu khác, đều phải sử dụng truyền tống trận, lúc này tất cả truyền tống trận đều bị cấm vệ quân phong tỏa, trận pháp được khởi động, ngăn cách tất cả thành khu ra với nhau, từ trên cao nhìn xuống, giống như 10 cái bát ánh sáng úp trên mặt đất, cũng không biết kẻ nào to gan như vậy, lại dám ám sát cửu hoàng tử ngay ở trong kinh thành, hiện tại toàn thành phòng bị nghiêm ngặt, không ai có thể rời khỏi thành khu của mình. Cửu hoàng tử có bị người giết chết không? Toàn thành phong tỏa. Nghe tin gì chưa? Có người muốn ám sát cửu hoàng tử, trong đó Địa Xu Điện ngoại trừ giám sát tu sĩ, còn có nhiệm vụ ngăn cản tất cả sự tình tổn hại đến lợi ích của hoàng tộc ở trong phạm vi thần triều, vì vậy có quyền tạm thời điều động quân đội, hoặc phong tỏa một nơi nào đó. Bùi Việt vừa nghe như vậy, sắc mặt không khỏi trắng bệch, thầm nghĩ đại sự không ổn rồi, Tiểu Lý Tử từ nhỏ vào cung, làm sao có thể không hiểu minh tranh ám đấu trong cung cấm, sau khi sâu chuỗi một loạt sự tình, hắn cuối cùng cũng ra một kết luận. Bác hoàng tử bị cửu hoàng tử hố chết, hơn nữa còn là chết thay đối phương, hắn vội vàng chạy tới vấn an Hồ Nguyên Vũ, miệng tiên mồm nói tổ tiên phù hộ, cửu điện hạ bình an không có chuyện gì. Âm ầm. Một đội quân sĩ từ trong hoàng thành xông đến, chỉnh tê quỳ rạp xuống ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, trên không trung cũng có rất nhiều tu sĩ vây quanh, phong tỏa không gian, cho dù tà một con ruồi cũng đừng hòng qua tọt. Thậm chí từ trong tảng viên thần sơn, có tới mười mấy đạo thần niệm mạnh mẽ đảo qua toàn thành, liên tục tra xét, trước mặt Hồ Nguyên Vũ là một lão thái giám, hắn cung kính nói cửu điện hạ, bệ hạ triệu người lập tức hồi cung, tin tức bác hoàng tử bị ám sát ở ngay trong hoàng thành, ngay cả đầu cũng bị cắt đi, nếu như không tìm ra hung thủ, trừng phạt nghiêm khắc, chẳng phải tương tai ai cũng dám giết người của hoàng tộc sao? Mặt mũi của hoàng gia còn đâu? Tàn Dương đại đế nổi giận tôi đình, ngay trong đêm triệu tập 10 đại tướng quân và tứ đại thống vĩnh trấn thủ hoàng thành vào cung, kích hoạt chiếu thiên kính rà soát toàn thành, thà bắt tầm còn hơn bỏ sót. Bao nhiêu năm rồi lại có người dám ám sát người của hoàng tộc ngay trong hoàng thành, lá gan quả thật không nhỏ, Tàn Dương đại đế hừ lạnh, trong đại điện, 10 đại tướng quân và tứ đại thống lĩnh cảm thấy giống như nghe tiếng sấm nổ, toàn thân run rẩy cúi đầu, bọn họ đều là người nắm giữ mấy chục vạn binh mã, quyền cao chức trọng, tu vi võ đạo cường đại. Nhưng Tàn Dương đại đế chỉ hừ tạnh một tiếng, toàn bộ đều chấn kinh không dám ngẩng đầu. Không có biện pháp, ai bảo Tàn Dương đại đế tà một cường giả thần quân kỳ, chỉ một bước nữa tà bước vào tán tiên. Quốc sư Lê Khải cung kính đứng ở dưới nói, bệ hạ, chuyện này liệu có liên quan đến nghịch thiên giáo không? Ở Lạc Hồng Tinh, người dám đối địch với hoàng tộc cũng chỉ có nghịch thiên giáo và yêu tộc, tuy yêu tộc cũng tụ tập nhiều nhân vật hung hãn tàn bạo, nhưng bình thường bọn chúng làm chuyện gì cũng liên quan đến lợi ích. Giết chết bác hoàng tử, hoàn toàn không có ích lợi gì, không giống với phong cách làm việc của bọn họ, ngược lại nghịch thiên giáo thờ phụng ma thần, làm việc quái đản, thị sát cực đoan, hoàn toàn có khả năng giết bác hoàng tử, lấy việc này để khiêu khích uy nghiêm của hoàng tộc, nghịch thiên giáo. Ánh mắt của Tàn Dương đại đế hơi trầm xuống. Ở Lạc Hồng Tỉnh, thế tực cường đại nhất đương nhiên tà hoàng tộc, nắm giết binh mã thiên hạ, vô số cường giả, thống trị cả đại thế giới. Những tông môn, gia tộc khác ở trước mặt hoàng tộc chỉ có thể xem như tiểu thế lực, căn bản không thể so sánh được, nhưng cũng có một số thế lực có thể đọ sức với hoàng tộc, ví dụ như nghịch thiên giáo, yêu tộc, chư thần học viện, đan khí công hội và chư thần học viện, một bên nắm giữ tất cả luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư, kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, còn một thì đệ tử trải rộng thiên hạ, có thể nói nhân tài lớp lớp. Đan khí công hội và đệ tử chư thần học viện phân bố khắp Lạc Hồng Tinh, thậm chí còn có vào triều Tàm Quan, chỉ cần bọn họ tiên hợp, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quyết định của Tàn Dương đại đế. Đương nhiên đan khí công hội, chư thần học viện và thế tực của hoàng tộc hỗ trợ cho nhau, cùng tạo lợi ích, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không đối địch với thế tực của quốc gia. Trong thời đại hòa bình, đan khí công hội và chư thần học viện đều thuần phục thế tực của quốc gia, tiếp nhận sự quản lý của quốc gia ở một mức độ nhất định. Thế nhưng những chuyện thật sự liên quan đến lợi ích cốt lõi, toàn bộ đều do đan khí công hội và chư thần học viện tự quản lý, lực lượng hoàng tộc đừng hòng nhúng tay vào, yêu tộc thì là thế lực của yêu thú, tồn tại từ xưa đến nay, hơn nữa còn hay gây chiến xâm phạm lãnh thổ của nhân tộc, thế lực nhân tộc có thể chèn ép yêu tộc, nhưng lại không thể tiêu diệt được bọn chúng, bởi vì U Minh xâm lâm quá rộng lớn, lại có nhiều bí cảnh hiểm địa, cường giả nhân tộc cũng không dám tiến vào quy mô lớn, còn nghịch thiên giáo tại càng đáng sợ hơn, bọn chúng thờ phụng ma thần, cường giả vô số, ở mỗi một quốc gia, mỗi một thành trì đều phân bố xây dựng, chuyên đối địch với nhân tộc. Thậm chí bọn chúng còn muốn tật đổ sự thống trị của nhân tộc, khống chế Lạc Hồng Tỉnh. Nghịch thiên giáo ở mỗi một quốc gia xây dựng một tổng đà, thiết tập tổng quản. Mỗi thành trì thiết tập phân đà, phái một đà chủ. Ở Đại Nam Thần Triều, đương nhiên cũng có thế lực của nghịch thiên giáo, chỉ có điều rất ít, hơn nữa đa số đều co đầu rút cổ, không dám lộng hành như nhiều nơi khác. Có người nói, vị tổng quản của nghịch thiên giáo ở Đại Nam Thần Triều là Tán Tiên Lục Kiếp. Chương 99, toàn thành phong tỏa. Nếu thật tà người của nghịch thiên giáo giết bác hoàng tử, vậy thì tuyệt đối ta một tín hiệu uy hiếp. Bọn chúng đang thử thăm đò nội tình của Đại Nam Thần Triều, nói không chừng rất nhiều cao thủ ma giáo đang tập kết về phía Đại Nam Thần Triều, chuẩn bị động thủ với Đại Nam Thần Triều, có nhiều người đọc tước nên mình nhắc tại nghịch thiên giáo ta do dị ma tộc tạo ra, hay còn gọi tà ma giáo. Quốc sư Lê Khải nói, quốc sư chính tà hắc thủ phía sau chuyện này, đương nhiên biết bác hoàng tử tà bị người bên mình phái đi giết nhầm. Vì không để Tàn Dương đại đế hoài nghi đến mình, hắn chỉ có thể chuyển lực chú ý của Tàn Dương đại đế lên nghịch thiên giáo, để triều đình phái quân đi trú đóng các cứ điểm quan trọng, như vậy những sát thủ kia mới có cơ hội trà trộn đi ra ngoài. Hiện tại toàn thành phong tỏa, chiếu thiên kính bị kích hoạt, lấy phán đoán của hắn, cao nhất 3 ngày, những sát thủ kia sẽ bị tìm ra, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đáng chết nhất là hắn lại không thể giết những người kia diệt khẩu, bởi vì những người kia thật là người của nghịch thiên giáo mà nhị hoàng tử mời tới, một khi động sát tâm với bọn họ, thành công còn dễ nói, một khi không thành công, cái hậu quả kia, một vị hoàng tử bị ám sát tà chuyện tớn, nhưng nghịch thiên giáo tại tà chuyện long hơn. Phải biết khi Hồ Gia vừa mới tập quốc, nghịch thiên giáo không chỉ một tầng ám sát hoàng đế, mặc dù chưa từng thành công, nhưng hoàng tử công chúa tại giết không ít. Nghe được lời của quốc sư, thần sắc của Tàn Dương đại đế quả nhiên trở nên nghiêm túc. Quốc sư liếc nhìn Tàn Dương đại đế, thở phào một hơi, rất muốn đốc thúc hắn phái binh ra ngoài phong tỏa các yếu đạo, nhưng lại sợ bị hoài nghi, mặc dù Tàn Dương đại đế không quá giỏi chính trị, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Trong nháy mắt, hắn và một vài trưởng lão của Lê gia tự mình ra tay, đi xử lý tất cả những người có liên quan tới sự tình kia, chỉ vì một mục đích là xóa sạch dấu vết. Tàn Dương đại đế gật đầu nói. Vũ Nhi nói có lý. Nghịch Thiên giáo làm việc phách lối, nếu như quả thực có mưu đồ thách thức hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không ám sát Bát Nhi đơn giản như vậy. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Ngoài ra vì để phòng vạn nhất, Hồ Hán Dương, ngươi lập tức xuất cung, bí mật điều tra động tĩnh gần đây của Nghịch Thiên giáo, nhớ, chỉ mang theo cận vệ của mình, hơn nữa phải tự mình kiểm tra qua. Tàn Dương đại đế đầy ẩn ý nói, hôm nay người trông coi tất cả truyền tống trận, tuần tra khu vực xung quanh hoàng thành, vậy mà đều là người của nhị hoàng tử. Việc này là chuyện hầu như không có khả năng, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, có thể không để hắn hoài nghi sao? Mặc dù đối phương làm rất kín kẽ, các lý do nhìn vào đều rất hợp lý, nhưng bởi vì nó quá hợp lý, nên mới lộ ra sơ hở. Thậm chí Hồ Nguyên Vũ hoài nghi, từ khi hắn nhận được thiệp mời của Triệu Nhã, thì đối phương đã bắt đầu bố cục, chỉ chờ hắn nhảy vào mà thôi. Nếu hôm nay hắn không cẩn thận, thì người chết có lẽ đã là hắn rồi. Còn vì sao cửu hoàng tử lại biến thành Bát hoàng tử, cái này thì đơn giản, sau khi gọi Bát hoàng tử vào phòng, Hồ Nguyên Vũ sử dụng Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh thôi miên đối phương, để hắn tưởng mình là Hồ Nguyên Vũ, sau đó đổi hai viên Di Hồn Hoán Ảnh Đan để Bát hoàng tử biến thành mình, còn mình thì biến thành Bát hoàng tử đi ra ngoài. Còn vì sao không sử dụng Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh biến hóa thành Bát hoàng tử cho nhanh? Này là bởi vì tu vi của hắn còn thấp, lại không biết tu vi của sát thủ, sợ biến hóa ra không lừa được đối phương, nên sử dụng Di Hồn Hoán Ảnh Đan cho chắc ăn, dù một viên cao tới 5.000 điểm tạo hóa để hắn xóc hết cả ruột. Hồ Nguyên Vũ thi lễ với Tàn Dương đại đế xong, mới quay qua quốc sư nói. Sau khi đấu giá hội kết thúc, ta và Hoàng Huynh cùng nhau ra về, xa giá của hai người đậu sát bên nhau, ta xuất phát từ kính ý, nên mời Hoàng Huynh ngồi xa giá của mình. Còn ta thì ngồi xa giá của Hoàng Huynh, cho nên mới bị người giết chết ở trên đường trở về Hoàng Cung. Rất rõ ràng, mục tiêu ám sát kia chính là ta, Bát hoàng tử là bị người giết nhầm, là vì cứu ta mà chết. Vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa lau nước mắt, thần sắc thống khổ bi thương, giống như tình cảm huynh đệ giữa hai người cực kỳ thân thiết. Lê Khải nghe mà nghiến răng nghiến lợi, khi hắn nhận được tin tức toàn thành phong tỏa, sát thủ không thể chạy ra ngoài. Các tướng lãnh phe phái Lê Trịnh đều bị điều về tuyến sau, hoặc tạm thời trao quyền cho kẻ khác, đây rõ ràng là bị người nhầm vào, hơn nữa sự tình phát triển nhanh đến mức hắn không kịp trở tay, sau khi sâu chuỗi tất cả sự kiện, hắn mới lạnh mình phát hiện, tin tức bị lộ, thuộc hạ tuân lệnh. Hồ Hán Dương là một trong bốn vị thống lĩnh cấm vệ quân, chắp tay hành lễ, sau đó lui xuống. Hắn xuất cung ngay trong đêm, đi điều tra Nghịch Thiên giáo. Hơn nữa hắn còn có một thân phận khác, chính là thành viên của Địa Xu Điện. Sau đó các vị đại thần đều rời khỏi đại điện, chỉ còn Hồ Nguyên Vũ và Tàn Dương đại đế. Bát hoàng tử không thể bị Nghịch Thiên giáo giết được. Hồ Nguyên Vũ từ ngoài đại điện đi vào, cao giọng nói. Ánh mắt của quốc sư ngưng lại, hỏi. Cửu điện hạ có cao kiến gì khác sao, rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Là phe phái của nhị hoàng tử, ma giáo, hay thế lực nào khác? Đợt khảo hạch cuối năm vừa rồi hắn biểu hiện quá chói mắt, khẳng định đã bị trọng điểm chú ý. Người phe phái của nhị hoàng tử tình nghi lớn nhất. Đương nhiên yêu tộc và nghịch thiên giáo cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao trong hoàng tộc sinh ra một thiên tài yêu nghiệt, đối với bọn hắn mà nói cũng là sự uy hiếp không nhỏ. Cách tốt nhất chính là giết chết vị thiên tài này từ trong trứng nước. Địa Xu Điện lập tức đi điều tra nguyên nhân cái chết của Bát hoàng tử, lùng bắt hung thủ. Cũng vì vậy mà có rất nhiều tội phạm truy nã, gian tế của yêu tộc và ma giáo, bị chiếu thiên kính soi ra, bị trấn áp hoặc giết chết, có thể nói nằm cũng trúng đạn, cả kinh thành người người hoảng sợ, thần hồn nát thần tính. Hồ Nguyên Vũ trở về Ngọc Hoa Cung, bảo tiểu lý tử đưa thần tâm đang tới chỗ Hồ Yên Trần, sau đó liền tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện. Sau khi ngồi xuống, trên mặt Hồ Nguyên Vũ lộ ra nụ cười lạnh lùng, những sát thủ kia muốn giết nhất định là hắn. Chuyện tối nay quả thật rất nguy hiểm, nếu không phải hắn phái Phụng Lão đi điều tra động tĩnh của phe phái nhị hoàng tử, phát hiện bọn hắn điều động nhân sự có chút bất thường, phải nhanh chóng tăng cao tu vi của mình, nếu không lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy. Lại nói Bác hoàng tử bị ám sát quả thực tạo thành động tĩnh quá lớn, trong thời gian ngắn, đối phương không thể, cũng không dám ám sát lần hai. Hồ Nguyên Vũ không nghĩ thêm nữa, lấy ra cổ khí vừa mới mua được và Sơn Hà kiếm, thanh âm của Tử Trúc vang lên: thánh tử thật may mắn, lại có thể tìm về bộ phận thất lạc của Sơn Hà kiếm, chỉ cần khảm chúng vào, Sơn Hà kiếm có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn nhiều, thậm chí sinh ra khí linh, trở thành tiên khí như lúc ban đầu cũng không phải không có khả năng. Chương 100, Sơn Hà kiếm bắt đầu khôi phục. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, không còn áp chế Sơn Hà kiếm nữa, vừa mới tránh thoát khỏi tay hắn, Sơn Hà kiếm giống như có tinh tính bay ra, chém về phía tấm chắn gỉ sét. Tấm chắn vốn tàn khuyết không chịu nổi, bị Sơn Hà kiếm chém một nhát, tiền hoàn toàn giải thể ra, hai viên ngọc màu xanh dương tỏa ra ánh sáng chói mắt, tự động bay vào hai mắt rồng, dung hợp tại với nhau. Sơn Hà kiếm tỏa ra ánh sáng ngút trời, các vết gỉ sét tự động rơi xuống, tổ ra tử kiếm sắc bén tạnh tẻo. Tầm 10 phút sau, ánh sáng nội liễm, Sơn Hà kiếm giống như một thanh kiếm bình thường rơi vào trước mặt Hồ Nguyên Vũ, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu múa Long Hoa kiếm pháp, trải qua mấy tháng tu luyện trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, hắn đã luyện tới chiêu thứ tư, uy lực của kiếm pháp tăng lên tới thiên cấp hạ phẩm, trình độ kiếm đạo cũng tiến một bước dài, tiến vào cảnh giới hóa hình. Hồ Nguyên Vũ tay cầm quy tắc đan to như quả nhãn, giống như một đám tửa đang thiêu đốt, tản ra khí tức vô cùng nóng bỏng. Đây tà đan được tứ phẩm hắn đổi từ Âm Dương Tạo Hóa Tháp, giá 1000 điểm tạo hóa một viên, ẩn chứa đan khí rất nồng đậm, có thể trợ giúp tu sĩ tăng nhanh tốc độ hấp thu quy tắc. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ danh vọng tăng cao, điểm tạo hóa hầu như không ngừng đổi mới, chỉ cần hắn tiêu xài không quá hoang phí, thì không cần pho tăng không đủ tài nguyên tu luyện. Nuốt quy tắc đan vào trong bụng, giống như nuốt vào một mặt trời chói chang, loại đau đớn kia tuyệt đối không thua loại đau khổ khi tu luyện ở trong huyết linh trì, xèo xèo. Từng tia đan hỏa và đan khí từ trong viên quy tắc đan phun ra, chui vào kinh mạch, máu thịt, xương cốt, ngũ tạng của Hồ Nguyên Vũ, không ngừng luyện hóa thân thể của hắn, để thân thể nhanh chóng hấp thu lấy quy tắc thiên địa. Mất trọn 5 ngày, Hồ Nguyên Vũ mới tiêu hóa hết một viên quy tắc đan, số lượng quy tắc tăng lên rất nhiều. Không chỉ vậy, số lượng chân khí trong khí hải cũng tăng lên gấp đôi, đã đột phá thai tức kỳ. Tiểu Lý Tử vui vẻ nói. Nhờ đan dược của Điện Hạ, ngày hôm qua nô tài đã đột phá, từ đấy bước vào hàng ngũ cường giả. Hồ Nguyên Vũ nhấp một ngụm trà, sau đó sử dụng công cụ truyền tin đặc biệt trong hoàng cung gọi Tiểu Lý Tử tới. Chỉ một lát sau, Tiểu Lý Tử hấp tấp chạy tới, cúi đầu thỉnh an, ân cần giống như cha mẹ của mình vậy. Hồ Nguyên Vũ thản nhiên hỏi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sau đó lại hỏi. Đã tra ra hung thủ chưa? Tiểu Lý Tử rất tự tin nói. Hồ Nguyên Vũ lại bắt đầu luyện hóa viên quy tắc đan thứ hai. Đã hai ngày sau khi sự kiện ám sát xảy ra, Hồ Nguyên Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài viện, ngồi trên ghế đá nhấm nháp tĩnh tâm trà. Trải qua hơn 20 ngày tu luyện trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, tu vi của hắn ở dưới 4 viên quy tắc đan trợ giúp, đã đột phá khai quan kỳ đỉnh phong, số lượng quy tắc đạt tới 15.000, lực lượng thần hồn cũng có tăng lên, nhưng rất ít, chỉ từ cấp 22 tăng tới cấp 23. Hồ Nguyên Vũ thở dài, muốn đột phá khai quan kỳ viên mãn, quả thực rất khó khăn, hiện tại ngay cả sử dụng quy tắc đan cũng không thể tăng lên bao nhiêu, giống như đã kháng dược tính. Mặc dù hắn biết tu luyện không thể quá vội vàng, nhưng từ tình huống bây giờ, tu vi tăng cao là sự tình rất cần thiết. Chỉ có tu vi đủ mạnh, mới có thể đối kháng được thế công điên cuồng của phe phái nhị hoàng tử. Căn cứ theo tốc độ như vậy, chỉ cần luyện hóa thêm 3 viên quy tắc đan nữa là có thể đột phá đến đỉnh phong. Tác dụng của quy tắc đan không phải để tăng chân khí, mà là hấp thu quy tắc. Nhưng quy tắc đan tứ giai thực quá nghịch thiên, trong khi hấp thu quy tắc cũng giúp số lượng chân khí của Hồ Nguyên Vũ tăng lên không ít, vẫn chưa bắt được, nhưng Triệu Đình đã kích hoạt chiếu thiên kính tra xét, chậm nhất một ngày nữa là có thể tìm ra, dù đối phương là tán tiên cũng đừng hòng tránh thoát chiếu thiên kinh dò xét. Hồ Nguyên Vũ đâm chiêu, nếu đối phương có gan tiến vào hoàng thành ám sát mình, như vậy thì nhất định sẽ có đường tui, hơn nữa trong kinh thành nhất định có nội ứng của bọn hắn, muốn bắt được cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy bây giờ vấn đề tới, ai sẽ tà nội ứng của sát thủ sẽ dùng cách nào tấn trốn khỏi chiếu thiên kinh dò xét. Túy Hoa Lâu, Hồ Nguyên Vũ cải biến dung mạo và khí tức rời cung. Hắn còn không quên cuộc hẹn với Đường Hân Nhi, tuy hiện tại toàn thành phong tỏa, nhưng trong tay Hồ Nguyên Vũ có lệnh bài hoàng tử và văn thư lệnh, hoàn toàn có thể tự do ra vào các thành khu mà không bị trận pháp ngăn cản, cũng không kinh động tới bất kỳ ai. Sau khi tới Túy Hoa Lâu, hắn cũng không thông báo với thị nữ, mà đi thẳng tới phòng của Đường Hân Nhi, như xe nhẹ chạy đường quen. Lúc trước nàng không phải nói có thể tới từ bồi dưỡng tình cảm sao, tới bất ngờ chắc nàng sẽ rất vui, hắc hắc, chờ các thị nữ đi ngang qua, Tặng Yên không một tiếng động nhẹ nhàng đi tên tao nhìn chung quanh quan sát, sau đó tặng te đi đến gian phòng túc trước. Hắn sử dụng âm dương tạo hóa kinh và di hồn bách biến đại ma kinh ẩn tàng khí tức, cho dù tà cường giả thiên quân kỳ, di hồn bách biến đại ma kinh chỉ có thể che giấu được cường giả cao hơn ba đại cảnh giới. Nhưng âm dương tạo hóa kinh gia trì thêm một cảnh giới tà bốn, nếu không cẩn thận dùng thân thức tra xét sẽ rất khó phát hiện, huống hồ nơi đây tà Túy Hoa Lâu, ai dám tùy ý dùng thần thức tra xét tung tung, một khi chọc giận cường giả nào đó đang hành tạc, thì chết như thế nào cũng không biết. Nước tắm đã chuẩn bị kỹ càng chưa vậy? Đã chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm ta đã đi hái linh lan hoa tốt nhất rồi, được, đi nhanh đi, nghe mấy nha hoàng trên đường đối thoại, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ mình may mắn. Tới quá kịp túc nha, tặng te bám đuôi đi theo phía sau các nàng. Có điều trong tòng hắn hơi nghi hoặc, cơ thể Đường Hân Nhi có mùi hoa hồng rất đặc trưng, nàng không phải rất thích hoa hồng sao, sao bây giờ nước tắm tay sử dụng linh lan hoa, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ, miễn thơm tà được. Nhìn theo mấy nha hoàng đi vào một gian phòng đèn rất sáng sủa, Hồ Nguyên Vũ quan sát bốn phía, đây không phải nơi ở của Đường Hân Nhi sao, xung quanh không có ai, hắn đi tới một góc vắng. Trong tay cầm một tấm tinh phù, tà thấu trận phù vừa mới đổi được, có thể xuyên qua tất cả trận pháp dưới cấp 9 ngăn cách. Nơi này là thế giới tu luyện, không phải như trong các phim kiếm hiệp, lấy tay chọc giấy dán cửa sổ một cái là nhìn vào trong được, kẻ nào ngu ngốc làm như vậy, thì khẳng định sẽ bị trận pháp nghiền chết, lại xác nhận xung quanh trong vòng 10 trượng không có kẻ khác, Hồ Nguyên Vũ mới đưa mắt tới.